Sau khi chết nàng phát hiện vợ mình là phản diện trong chuyện linh dị. Chương 50, C50, mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, Hòn Than có thể được vuốt ve nhưng cô ấy thì không được. Hòn Than có thể được ôm ấp nhưng cô ấy thì không được. Có lẽ sau này cô ấy sẽ bị đưa vào danh sách những người không được phép đến gần. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể đến gần. Phụ nữ khi ghen tuông điên cuồng là không có lý trí. Không tìm thấy kẻ đầu sỏ gây tội sẽ giận chó đánh mèo vô tội. Ô Hạm Tâm tức giận nằm trên cái ổ mèo tạm thời. Bên cạnh là Hòn Than đang ngáy khò khò. Không được, cô ấy phải tìm cách ngăn chặn điều này xảy ra. Ô Hạm Tâm nhìn bộ lông mềm mượt, bề ngoài hoàn hảo không khuyết điểm của mình. À không, ngũ quan tinh xảo, còn có tiếng kêu mà cô ấy đã luyện tập rất lâu. Cô ấy không tin một người thích mèo có thể cưỡng lại được. Nhưng mà, Ô Hạm Tâm dùng chân vỗ vỗ miệng mình. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến người kia, cô ấy lại không thể kiềm chế được cơn tức giận. Không cẩn thận sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chuyện này không nên nói ra trước mặt Phó Du Thường. Chắc là không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đâu. Chắc là không thể nào. Chắc chắn là không. Dù sao chuyện này là chuyện của kiếp trước. Mộc Chiêu không có ký ức. Ai mà không có kiếp trước kiếp này. Đây là sự thật. Nhưng nếu xem chuyện này như một chuyện nhẹ nhàng bâng quơ thì Phó Du Thường không làm được. Cô không những không làm được mà còn vô cùng để ở trong lòng. Cô có thể hào phóng trong mọi việc. Ngoại trừ tình cảm. Khi Mộc Chiêu mang theo rất nhiều thu hoạch và nghi hoặc trở lại. Phát hiện đèn trong phòng vẫn chưa tắt. Đã giờ này rồi. Học tỷ còn chưa nghỉ ngơi sao? Dù sao nhân loại không thể sung sức như Mộc Chiêu nếu không ngủ. Lý Lão và Khấu Tử Thư đều có vẻ hơi mệt mỏi. Nàng bảo hai người hãy nghỉ ngơi trước. Ngày mai rồi thẩm vấn những quỷ quái này. Để phòng ngừa những con quỷ đột nhiên bốc hơi một cách khó hiểu vào lúc nửa đêm vì bị Phó Du Thường ảnh hưởng. Lý Lão đã mang tất cả những hình nhân bằng giấy chứa quỷ đi bảo quản. Tất cả tâm tư của Mộc Chiêu đều đổ dồn về Phó Du Thường đã muộn thế này mà vẫn chưa ngủ. Cảm nhận của hai người còn lại không nhạy cảm bằng nàng. Cho nên không ai chú ý đến. Thi thể, nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Trời lạnh như thế này. Ngày mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Nhưng Ô Hạm Tâm đã dọn sạch tất cả quỷ quái xung quanh. Mặt khác, một phương diện khác là đã vô tình cứu mạng hắn. Thà bị cảm lạnh còn hơn mất mạng. Nhưng tiền đề là khi hắn tỉnh lại sẽ không tiếp tục làm trò gây rối nữa. Rõ ràng là có người không quá trân quý cái mạng khó khăn lắm mới kiếm được. Học tỷ, sao chị còn chưa nghỉ ngơi? Đang đợi em sao? Mộc Chiêu nghiêng nửa người xuất hiện từ bên cạnh. Đúng lúc thấy Phó Du Thường vội vàng tắt màn hình điện thoại. Có chút không ngủ được. Sau khi nhận được tin tức kia, Phó Du Thường cảm thấy như mình đã uống hai bình giấm. Chua đến mức không ngủ được nữa. Cô vừa hỏi một chuyên gia về kiếp trước và kiếp này. Con mèo kia nói đúng. Kiếp trước là quá khứ. Người đó cũng đã chết nhiều năm rồi. Nhưng những yêu ma quỷ quái liên quan đến kiếp trước của Chiêu Chiêu lại lần lượt xuất hiện. Kiếp trước của nàng bắt đầu ảnh hưởng đến kiếp này. Cho dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, Phó Du Thường cũng không muốn Mộc Chiêu nhìn thấy. Thậm chí còn không muốn nàng biết đến sự tồn tại của một người như vậy. Không ngủ được cũng phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi đầy đủ thì ngày mai mới có tinh thần. Em ngủ với chị. Mộc Chiêu đoán chừng thời gian là khoảng 2 giờ sáng. Thế là thúc giục Phó Du Thường đi ngủ. Trời càng ngày càng lạnh. Em có mang theo túi sưởi ấm. Chị thật sự không cần sao? Mộc Chiêu biết độ ấm của mình. Cho dù không có âm khí nhưng vẫn sẽ lạnh. Mùa hè ôm nàng thì không sao nhưng khi thời tiết trở lạnh. Vậy ôm nàng có gì khác với ôm cục sắt trong tủ lạnh? Nhưng dường như Phó Du Thường không sợ lạnh. Có thể ôm nàng ngủ mỗi ngày. Lý Lão đoán điều này có thể liên quan đến thể chất đặc biệt của cô. Thế cho nên cô không cảm nhận được cái lạnh của âm khí. Nhưng ôm nàng không thể sưởi cho nàng ấm lên được. giống như được đắp một chiếc chăn không bao giờ có thể che được giữa mùa đông. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó chịu. Mặc dù Phó Du Thường nói tạm thời không cần nhưng Mộc Chiêu vẫn nhất quyết dán cho cô hai miếng. Mau đi ngủ đi, nghe nói sáng mai trong làng sẽ rất ồn ào. Đến lúc đó chắc chắn chị sẽ không ngủ được. Mộc Chiêu tắt đèn, lấy tay che mắt Phó Du Thường. Chiêu Chiêu, Phó Du Thường muốn nói lại thôi. Sao vậy, không có gì. Cô ôm lấy cơ thể không có chút hơi ấm nào bên cạnh. Giấu đi vẻ ghen tuông. Ngủ đi, thần kinh của Mộc Chiêu cảm thấy có gì đó không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Thôi quên đi, ngày mai rồi hỏi lại. Thi thể nào đó nằm ngoài cửa cuối cùng cũng bị gió lạnh đánh thức. Hắn bò dậy, trái tim như có thể nhảy ra khỏi cổ họng. Không dám thở mạnh, sau lưng hắn còn có mồ hôi lạnh. Bị gió lạnh thổi đến mức run rẩy. Hắn che lấy gáy, cảm thấy sưng tấy như một cái bánh bao. Giống như bị ngã vậy. Ban đêm cực kỳ yên tĩnh. Không có tiếng quái vật gầm rú, tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu. Điều này khiến hắn có ảo giác rằng mình không còn ở trong một ngôi làng kỳ lạ nguy hiểm tứ phía mà là trở về một nơi bình thường. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy hàng rào trúc của nhà trưởng làng. Hiện thực dội một gáo nước lạnh vào người hắn. Hắn nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê bất tỉnh. Hắn gặp phải một con quái vật. Quái vật kia đâu rồi? Đàm Phong nhìn quanh bốn phía. Nào có quái vật gì? Chỉ có mình hắn. Chẳng lẽ những gì hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác? Nếu một người bình thường gặp phải một con quái vật, chắc chắn bây giờ đã chết rồi. Đàm Phong không biết đã xảy ra chuyện gì. Con quái vật vừa rồi là ảo giác của mình. Hay là quái vật tha cho mình? Khi mùa đông đang đến gần, gió đêm vô cùng lạnh. Răng của Đường Phong đánh lập cập, đầu cóng đến mức suy nghĩ chậm chạp. Hắn chỉ nghĩ đến ánh mắt hung ác và những lời uy hiếp của Lý Gia. Nếu không tìm được người thay thế, ngày mai Lý Gia, thậm chí cả làng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Quái vật có thể giết chết hắn một cách nhanh gọn. Nhưng nếu hắn rơi vào tay những người đó, vậy kết cục, hắn lại dùng mình, lần này là vì sợ hãi. Đàm Phong nghĩ rõ mấu chốt. Vội vàng lẻn vào nhà trưởng làng. Nếu một người nhất quyết tìm đến cái chết, ngay cả Diêm Vương cũng không thể ngăn cản được. Khi hắn chạm vào cánh cửa thì mới nhớ ra một chuyện. Hình như vừa rồi hắn đã lẻn vào rồi phải không? Vậy hắn đi ra như thế nào? Tay hắn định chạm vào cửa dừng lại. Nhưng dù vậy cũng đã quá muộn. Cái bóng khổng lồ che đi ánh trăng. Tầm nhìn của Đường Phong đột nhiên rơi vào bóng tối. Một con rắn khổng lồ cắn vào nửa người của hắn. Sau đó ngẩng đầu lên. Tiếng thét bị miệng con rắn khổng lồ chặn lại. Không gây ra động tĩnh quá lớn. Con rắn uốn éo thân thể to lớn của nó đến một nơi xa hơn. Sau đó nhổ thứ bẩn thỉu trong miệng ra. Lần này, có lẽ là do có kháng tính sau khi bị hù dọa trước đó nên Đàm Phong không ngất nữa. Dưới ánh trăng, thân hình con rắn trông thật dữ tợn khủng bố. Đàm Phong ngồi dưới đất, miệng há hốc, vừa định hét lên thì một sợi dây leo bất ngờ quấn quanh miệng khiến hắn chỉ có thể. Đừng hét nữa. Một giọng nói bất thiện vang lên bên cạnh hắn. Đàm Phong chớp mắt một cách khó khăn. Một cái bóng dần dần ngưng tụ lại trước mặt hắn. Khi Đàm Phong hoàn toàn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, đôi mắt gần như rớt ra ngoài. Lần đầu tiên thực nghiệm thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Anh có thể nhìn thấy tôi, cũng nghe được giọng nói của tôi, đúng không? Khi thực lực đủ mạnh, quỷ hồn cũng có thể xuất hiện trước mặt người khác. Đi theo Lý lão học tập lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Mộc Chiêu thực hành. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của đối phương, cho rằng mình đã thành công. Nghe thấy thì tốt. Nửa đêm nửa hôm đến phòng chúng tôi như kẻ trộm. Anh muốn làm gì? Mộc Chiêu đứng trước mặt hắn, tức giận nói. Vợ tôi khó khăn lắm mới ngủ được. Nếu anh đánh thức chị ấy, anh có tin tôi sẽ làm cho anh không thể ngủ suốt đời hay không? Người này không phải là người tốt. Khi đang đến gần phòng của các nàng, ý đồ xấu xa của hắn khiến Mộc Chiêu vẫn còn tỉnh táo giật mình. Mộc Chiêu đợi câu trả lời nửa ngày, mới phát hiện đối phương bị bịt miệng, xấu hổ ho hai tiếng. Cảnh cáo, tôi sẽ cởi dây trói cho anh. Không được la hét, nếu không tôi sẽ làm thịt anh. Sau khi đe dọa hắn, Mộc Chiêu điều khiển dây leo thả ra. Tay chân Đàm Phong run rẩy lùi lại một khoảng nhất định. Phu nhân, một người vốn dĩ đã chết xuất hiện trước mặt mình. Người mà mình từng cười nhạo khi xem tin tức trên TV nói nàng bị như vậy là xứng đáng. Không ít lần nói xấu. Đàm Phong cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập. Quỷ đến trả thù hắn. Anh biết tôi. Mộc Chiêu tiến lại gần khiến hắn gào mồm gọi bậy. Thật xin lỗi. Tôi không nên nói xấu ngài. Ngài bỏ qua cho tôi đi. Đừng giết tôi. Hừm. Nói xấu sau lưng nàng. Mộc Chiêu nheo mắt lại. Trong lòng bắt đầu mài dao nhỏ. Theo cách anh gọi tôi. Anh là người công ty của vợ tôi. Tôi. Có thể nói chuyện trôi chảy hơn được không vậy? Khiến Mộc Chiêu đang nghe sốt ruột muốn chết. Tôi. Trước đây là nhân viên nhưng bây giờ đã bị sa thải. Dưới sự đe dọa của Mộc Chiêu. Đàm Phong nói một hơi. Ồ, bị sa thải. Vâng. Đàm Phong vừa nói xong. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên thay đổi. Nếu con người có thể miễn cưỡng chịu đựng được nhiệt độ cuối mùa thu đầu mùa đông. Vậy nhiệt độ bây giờ đại khái có thể khiến bọn họ cóng đến chết. Đàm Phong lạnh đến mức ngoài việc run rẩy thì nói một câu cũng khó. Cho nên anh muốn báo thù chị ấy. Giọng nói của Mộc Chiêu đã mất đi sự nhẹ nhàng vừa rồi. Trước đây mặc kệ nàng có tức giận đến thế nào. Có lẽ là bởi vì tính cách của nàng. Giọng điệu của nàng chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy quá sợ hãi. Ngoại trừ ngày hôm nay, nỗi oán hận bị sa thải và nửa đêm lén lút tiếp cận mang theo ác ý khi kết hợp lại. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Nói cho tôi biết, anh muốn làm gì? Con rắn khổng lồ cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân thay đổi. Bày ra tư thế tấn công. Tôi, không muốn, tôi không. Đàm Phong yếu ớt giải thích. Nếu hắn biết bên người Phó Du Thường có một con quỷ, thà hắn bắt cóc hai cô gái trong đội ngũ kia còn tốt hơn là đến đây. Mèo, hai con mèo trong ổ đồng thời tỉnh dậy. Lần này không cần nhắc nhở. Tốc độ hòn than chạy không hề chậm hơn chú mèo còn lại. Chiếc váy trắng tinh được nhuộm một ít màu xanh lơ. Hai bóng đen từ trái phải lao tới. Cắn váy Mộc Chiêu, liều mạng kéo về sau. Có biến cố này, Mộc Chiêu đang lâm vào cảm xúc kỳ lạ mới tỉnh lại. Nàng vô thức buông tay, chỉ để lại người còn nửa hơi thở ngã xuống đất. Nếu hai chú mèo đến muộn hơn một chút, người nào đó sùi bọt mép sẽ có thể nhìn thấy Diêm Vương. Mộc Chiêu xoa xoa cái đầu bối rối của mình. Màu xanh lơ trên váy dần dần biến mất. Cách chương.